Lại là hồi lâu sau này một ngày, Tây Lăng Lâm mặc bạch y thân thể tại hỏa diễm sơn ngoại lai quay về chuyển. Nàng dùng hỏa luyện bách chiến ca tại giữa không trung tràn tảng lớn kim hồng sắc chiến tự chữ. Nàng di động đường cong tạo thành một khổng lồ mà thần bí ký hiệu. Cái kia ký hiệu một chút khắc ở trước mặt kim sắc hỏa diễm màn sáng thượng. Ở trong đó Diệp không mặc áo xanh, tay áo không gió mà bay. Hắn hai mắt đưa mắt nhìn cái kia ký hiệu rơi vào hỏa diễm màn sáng thượng. Trong tay của hắn nắm phát nguyên kiếm, che ở trong nháy mắt đó. Hắn đột nhiên dữ dội lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Mở. Theo một tiếng này, trước mặt kim sắc quang màn thế nhưng giống như một mảnh màu vàng thủy tinh, bị rầm một tiếng đánh nát, đánh ra một khổng lồ phá động. Thành công. Diệp không cùng Tây Lăng Lâm cũng là đồng thời vui mừng. Tây Lăng Lâm hô, mau ra đây. Bất quá Diệp không cũng là ngây ra một lúc, hắn không có đi ra ngoài. Hắn nhớ được trong động phủ còn có rất nhiều điển tịch, những thứ này ngoài mơ hồ điển tịch, hắn không nỡ đem đâu khí. Cho nên Diệp không vừa ngược về trong thư phòng. Đi tới trong thư phòng, mới phát hiện nơi này chẳng những có điển tịch, còn có một viên màu vàng đan hoàng. Cái gì? Dĩ nhiên là kim trạch hồn phách luyện chế hỏa chủng đan. Diệp không không nghĩ tới, hỏa chủng lão nhân trước khi đi, lại đem tân tân khổ khổ luyện chế một chút cũng không có mấy năm đan dược, để lại cho hắn. Bất quá quay đầu lại thử nghĩ xem, hỏa chủng lão nhân có lẽ luyện chế những thứ này chẳng qua là mưu đồ luyện chế quá trình. Hay hoặc là hỏa chủng lão nhân đối với viên này đan hoàng cũng không phải là rất hài lòng. Bất quá bất kể như thế nào, người ta hỏa chủng lão nhân để lại cho hắn, Diệp không tương đối cảm tạ. Kim trạch làm hồng mông trong đệ nhất dị thú, khi luyện thành hỏa chủng đan, uy lực cũng có thể nói không giống bình thường. Đây là một việc rất mạnh bảo vật. Nhận được cái này sau, Diệp không đem nơi này tất cả có thể thu lên đồ đều thu hồi. Sau đó lại lần rời đi động phủ, đi tới hỏa diễm màn sáng trước mặt trước. Hắn nhìn bên ngoài Tây Lăng Lâm, ý bảo nàng lần nữa thi triển cái kia kỳ dị ngưng tụ ký hiệu. Không có một hồi, Tây Lăng Lâm thân ảnh lần nữa hóa ra cái kia kỳ dị ký hiệu. Đang ở ký hiệu rơi vào kim sắc hỏa diễm thượng, để cho kia ngắn ngủi ngưng kết trong nháy mắt, Diệp không trong miệng quát lên một tiếng lớn, là ta xuất quan thời điểm. Theo một tiếng này chợt quát, trong tay của hắn phát nguyên kiếm thả ra hơn xa dĩ vãng trong công kiếp. Lực lượng cường đại nhanh chóng hoa. Trước mặt kim sắc quan màn rầm một tiếng bị đánh nát. Sau đó một áo xanh thân ảnh cứ như vậy dễ dàng mại khai bộ tử đi ra. Một bước này ta phí thời gian bao nhiêu năm tháng. Diệp không một bộ áo xanh quay đầu lại nhìn hừng hực sau đó hỏa diễm sơn. Lúc này hỏa diễm sơn rầm một tiếng cả sụp đổ đi xuống, rơi vào hỏa chủng trong hải dương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4150 siêu cấp phi hành mông ma. Thật là mạnh. Mông ma cùng thị huyết đám người công thành hành động từ vừa mới bắt đầu tự cho thấy bọn họ thực lực cường đại. Dĩ vãng công thành, phía trước xông lại cũng là mông ma trong thực lực người nhỏ yếu, vô cùng dễ dàng giết chết. Nhưng là lần này công thành, cơ hồ tất cả địch nhân toàn bộ cũng là hợp thể trôi qua. Hợp thể trôi qua địch nhân thực lực toàn bộ đều tăng thêm rất nhiều, lực công kích cũng trở nên vô cùng mạnh. Những thứ kia khổng lồ mông ma, thực lực của bọn nó đã vượt xa bề ngoài biểu hiện lớn nhỏ. Trời! Nhỏ như vậy một con mông ma dĩ nhiên là bát độ mông ma. Tờ! A thiếu chút nữa bị nó mông tế. Mau tới trợ giúp. Nơi này có hai cái thị huyết người. Rất nhiều thị huyết người đều có hồng tôn trở lên tu vi, mọi người cẩn thận. Hoàng bộ bất bại trong miệng quát lên một tiếng lớn. Một cước đem trên tường thành bò lên thị huyết người đạp bay. Trong tay song kiếm vừa chém tại một con cỡ trung mông ma trên thân thể. Mọi người bảo vệ cho. Đối mặt phía dưới bò lên chi chít mông ma, hoàng bộ gia chiến sĩ phá vỡ một nhóm vừa một nhóm tiến công. Bất quá đang ở nơi xa, một mảng lớn khổng lồ hắc vân đang chậm rãi đến gần. Đó là hoàng bộ gia chiến sĩ toàn bộ đều khiếp sợ nhìn khổng lồ hắc vân đến gần. Đây là dĩ vãng bọn họ chưa từng có gặp phải trôi qua. Dĩ vãng mông ma công thành. Mặc dù số lượng nhiều, nhưng là mông ma trong lúc thiếu hụt phối hợp, mông ma thông minh vừa tương đối thấp, chỉ hiểu được vùi đầu vọt mạnh. Nhưng là lần này không giống với tiến công mông ma cùng thị huyết người toàn bộ đều có được trí tuệ của nhân loại. Bọn họ rõ ràng sử dụng các loại chiến thuật đạt tới của mình chiến đấu mục đích. Đó là một con dáng vóc to phi hành mông ma trời. Ngay cả hoàng bộ bất bại đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Mà càng thêm khiến người sợ hãi chính là ở đây dáng vóc to mông ma đứt lưng thượng, đứng đầy vô số thị huyết người. Bọn họ đây là muốn vận chuyển nhóm lớn thị huyết người công thành. Hoàng bộ gia chiến sĩ toàn bộ đều trong lòng thất kinh. Bên trên từng cái thị huyết người đều có hồng tôn tu vi. Hoàng bộ gia thực lực không tệ, nhưng là vừa nào có nhiều như vậy hồng tôn. Nếu như này một nhóm lớn thị huyết người toàn bộ đều một chút xông lại, ai thắng ai thua thật rất khó nói. Lão hoàng bộ đứng ở thành tường góc, hắn hai mắt ngưng tụ nói, tuyệt không có thể làm cho nó dựa đi tới. Nhiều như vậy hồng tôn cấp bậc thị huyết người, chúng ta ứng phó không được. Phải trước kia đánh bại kia chỉ phi hành mông ma. Nói tới đây, hắn bàn tay to ngăn miệng quát, đem cuối cùng một chút hồng mông hỏa chủng cho lấy ra, chuẩn bị phóng hỏa chủng. Tại hồng mông thành còn tồn lấy cuối cùng một nhóm hỏa chủng. Những thứ này là tiết kiệm được xuống tới, đặc biệt dùng cho nguy cấp nhất thời khắc. Tới hiện tại, nguy cấp nhất thời khắc đã đến tới. Hoàng bộ bất bại nói, tộc trưởng, nhóm này hỏa chủng dùng xong, chúng ta cũng chưa có. Sau này đốt thi thể cũng không có phát hỏa. Đốt thi thể cũng là một chuyện rất trọng yếu. Mỗi lần mông ma công thành cũng sẽ lưu lại đại lượng thi thể. Những thi thể này phải kịp thời cho đốt cháy sạch sẽ. Nếu không thi thể sẽ trở thành than lầu. Để cho mọi người mông ma thủy triều giống nhau công tới. Lão hoàng bộ hai mắt đông lạnh. Chúng ta bây giờ đã không kịp những thứ kia. Có thể nhiều thủ một khắc là hơn một phần hy vọng. Trong khi nói chuyện, bên kia hỏa chủng đã toàn bộ đều chuẩn bị xong. Hoàng bộ bất bại ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy đầy trời hỏa chủng chi chít. Hạt mưa giống nhau đánh tới hướng cái kia bay tới dáng vóc to mông ma. Mông ma lại lần nữa khổng lồ. Đối với hồng mông hỏa chủng cũng là sợ. Những thứ này hỏa chủng thật ra thì cũng là đệ nhất dị thú kim trạch thiêu đốt hỏa diễm cửu dương đạp trời. Nhất là những thứ kia hỏa chủng trong màu vàng hỏa chủng uy lực càng thêm mạnh mẽ, dính vào kia đang ở chỗ đốt. làm những thứ này chi chích hỏa diễm rớt tại dáng vóc to mông ma trên lưng sau này, nhất thời dẫn đốt rất nhiều điểm cháy. Kia phi hành dáng vóc to mông ma mặc dù cùng nhân loại hợp thể rồi, nhưng là nó vẫn như cũ là ma. Đang ở thân thể của nó bị điểm đốt sau này, nó bị làm cho sợ đến không dám đi tới, quay đầu về phía sau phi. Chỉ huy mặt thiên giả mở thanh giận gọi. Dịch thủy môn vương. Đây chính là lính của ngươi. Nhát gan sợ chết. Lúc này mới đốt mấy chỗ. Nó đều bị làm cho sợ đến gần chết. Dịch thủy môn vương giận dữ, mở miệng quát lên, còn không mau mau trở về. Kia dáng vóc to phi hành mông ma khi hắn đốc chiến dưới. Lúc này mới xoay người lần nữa. Vừa chạy về phía hồng mông thành mà đến. Bất quá nhìn không trung trông lại là một nhóm hạt mưa giống nhau hỏa diễm đập tới. Nó lần nữa bị làm cho sợ đến quay đầu trốn chua như chuột. Hoàng bộ gia chiến sĩ toàn bộ đều nhìn cười ha ha. Mua miệng mắng. Ha ha. Đây là cái gì tốt đồ vật. Bay một nửa bỏ chạy đi. Vóc người là rất lớn. Bất quá là cái tiểu ủy nhát gan. Dịch thủy môn vương nhất thời lệ thanh nộ hống. Ngươi nếu không phải đi qua, ta hiện tại đã ngươi giết chết. Kia dáng vóc to mông ma lúc này mới khu lên dũng khí, hướng về phía hồng mông thành bay tới. Theo mới vừa rồi hai trường tiến công, hồng mông thành hỏa chủng đã toàn bộ đều dùng hết rồi. Phi hành mông ma đánh bạo tiếp cận đi lên. Những thứ kia thị huyết người toàn bộ đều hộp màu đỏ tươi đầu lưỡi. Mặc dù bọn họ đại đa số còn có nhân loại ngoại hình, bất quá càng nhiều là lúc có loài người không đồng dạng như vậy vẻ mặt. Không thể để cho nó đến gần đi lên. Lão hoàng bộ rốt cục không thể ngồi thì không để ý tới. Trong tay của hắn cầm lấy một đôi che đầu. Từ tường cao thượng tung mình nhảy lên. Nhảy ra thành tường. Đứng ở trong hư không. Lão hoàng bộ không nghĩ tới ngươi tự mình xuất thủ. Bất quá ngươi đừng quên rồi, đối thủ của ngươi là ta. Mặt thiên giả từ dáng vóc to phi hành mông ma sau lưng đi ra. Trong tay của hắn một thanh đen nhánh mặt sắc trường kiếm. Chính là mặt gia thời đại truyền lưu bảo vật. Lão hoàng bộ nói. Mặt gia mặt ngọc kiếm. Đây là ban đầu đời thứ nhất hiên viên thánh hoàng ban tặng. Không nghĩ tới hôm nay nhưng để đối phó người mình. Mặt thiên giả cười ha ha nói, đối phó các ngươi như thế nào? Các ngươi chính là một đám không thể thiết hợp thời đại phát triển người bảo thủ. Chỉ có giết sạch các ngươi, loài người mới có thể tiến thủ, mới có hy vọng. Việc cả những thứ này vô dụng, vậy thì xem một chút, ai hơn lợi hại một chút. Lão hoàng bộ dẫn hắn màu bạc che đầu xông ra ngoài. Hắn mở miệng nói. Vũ khí của ta cũng không so sánh với ngươi chỗ thua kém. Ta đây đem khai thiên tích địa phủ diều cũng là hiên viên hồng thời kỳ lưu lại. Đại biểu hoàng bộ ra cùng hồng môn quân vinh dự. Mặt thiên giả trong mắt có tối tăm chợt lóe. Hồng môn cũng không có. Còn nói gì hồng môn quân? Thật là vô nghĩa. Ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Hai người từ đấu võ mồm đến chiến đấu. Không trung trong không ngừng có nổ truyền đến. Mọi người lực lượng hào quang tại không trung trong bộc phát. Đại lượng lực lượng cũng từ chiến đấu chút hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Bọn họ tại chiến đấu. Kia dáng vóc to phi hành mông ma rốt cục tiếp cận thành tường. Nó giống như là một nền tảng. Dừng ở thành tường đỉnh. Bên trên đại lượng thị huyết người một chút liền giết chạy tới. Tất cả hoàng bộ gia các huynh đệ chỉ vào. Hoàng bộ bất bại dữ dội rống một tiếng. Mang theo thủ hạ chính là chiến sĩ toàn bộ tự lao đến. Trong lúc nhất thời. trên tường thành cũng là tiếng la rung trời. Chém giết vô số. Bọn họ chiến tranh giống như phàm giới cùng hạ giới chiến tranh, bất quá thế giới nhân loại tới nơi nào không có chiến đấu đây. Không xong, thì huyết người quá nhiều, chúng ta hoàng bộ gia chiến sĩ có chút không trụ được. Thì huyết người thực lực đều rất mạnh, một chút xông tới nhiều như vậy, hoàng bộ gia thật không trụ được. Mọi người nhìn lại kia dáng vóc to phi hành mông ma trên lưng còn có sắp xếp chi chức thì huyết người không có xuất động. Tất cả mọi người có chút ủ rũ. Đang lúc này, Vân Băng Mạc từ trong thành bay ra. Trong tay của nàng có một màu vàng khổng lồ bồn bát. Kia bồn bát trong thế nhưng chứ không ít kim sắc hỏa diễm. Đây là bên trong thành mọi người hiến cho kim sắc hỏa diễm. Nói xong, Vân Băng Mạc đem này đại lượng kim sắc hỏa diễm toàn bộ té ở kia dáng vóc to mông ma đứt lưng thượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4152 Hồng Môn Thành, xong đời. Giờ, Thủy Môn Vương lực lượng để cho mỗi người đều kinh hô. Nhô lên cả Hồng Môn cái bệ. Ai vậy cũng không có nghĩ tới vô hạn máu thốn độc đầy đủ. Mặc dù này Hồng Môn cái bệ đã bể mấy khối, nhưng là này một khối sức nặng cũng có thể nói kinh khủng. Mà Dịch Thủy Môn Vương thế nhưng đem cả nhô lên. Dĩ nhiên, Dịch Thủy Môn Vương cũng chỉ có thể ngắn ngủi nhô lên. Nếu không nghe lời, đẩy lấy cả Hồng Môn cái bệ di động, đem toàn bộ ném vào hỗn độn hoặc là ném vào hỏa chủng đại dương. Kia nhân loại cuối cùng một cứ điểm tự xong đời. Dịch Thủy Môn Vương cũng không có bản lãnh đẩy lấy di động, bất quá như vậy tạo thành hậu quả đã rất kinh người. Oanh! Dịch Thủy Môn Vương nhô lên sau này. Sau đó nhanh chóng chui xuống dưới đất. Cái bệ chợt nện ở trên mặt đất. Cả Hồng Môn thành một trận rung đưa. Sau đó, Dịch Thủy Môn Vương lần nữa nhô lên, lần nữa lui về phía sau. Cứ như vậy, cả Hồng Môn cái bệ đều ở rung đưa. Chấn động. Kéo bên trên khổng lồ thành trì cũng muốn lay động không dứt. Đang kịch liệt trong chấn động, Hồng Môn thành trong mọi người, ngay cả đều đứng không vững. Không tốt. Tiếp tục như vậy, không cần bên ngoài mông ma tiến công tự chúng ta thành trì sớm muộn nếu bị nó chấn sụp đổ. Thành tường muốn đánh ngã trận pháp muốn bị phá vỡ, đến lúc đó, Hồng Môn thành tự xong đời. Giờ phút này cơ hồ mọi người trong lòng cũng là hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến mông ma thế nhưng vạm vỡ như vậy. Trong nội thành, Hiên Viên Hồng Liệt Ba Nhi Tử nói, hiện tại lão hoàng bộ đánh bại Mặt Thiên Giả, mình cũng vô lực tái chiến. Trong thành này có thể chiến đấu chỉ có chúng ta. Chúng ta đi công kiếp Dịch Thủy Môn Vương. Vân Băng Mạc nói các ngươi làm không được. Nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là một câu các ngươi làm không được. Này thật cũng không phải là đối với hậu sinh một loại khinh bỉ, mà là công kiếp một thủy mộng ma quả thật rất khó làm được. Bởi vì Hồng Môn thành phía dưới là cái bệ đây là một khổng lồ kỳ dị hòn đá. Hiên Viên Văn Chiêu bọn họ muốn thông qua cái bệ đều rất thành vấn đề. Nếu như tiến vào phía dưới đi công kiếp Dịch Thủy Môn Vương đây, nếu như từ hòn đá bên cạnh đi vòng qua thì càng thêm không thể được. Không nói cái bệ bên ngoài hiện đầy đại lượng mông ma, coi như là giết chết những thứ này mông ma tiến vào cái bệ phía dưới. Như vậy cái bệ đẹp chẳng phải là muốn đưa bọn họ gắt gao ngăn chặn. Bọn họ cũng không phải là mông ma, không có độn thổ bản lãnh. Này có thể thế nào là tốt? Hiên Viên gia con trai thứ ba toàn bộ đều nhanh chóng xoay quanh. Vân Băng Mạc nói, bây giờ nhìn lại chỉ có ta dùng là ta bảo vật thử một chút. Nàng lúc này thả ra kia khổng lồ màu lam bọt khí. Bọt khí có thể xuyên thấu qua hồng môn cái bệ. Vẫn thẩm thấu khi đến phương. Đem dịch thủy môn vương bao vây. Bảo vật này quả nhiên tốt ly kỳ. Dịch thủy môn vương cảm giác kỳ dị đến. Thân thể của mình bị khí này cua cả bao vây. Sau đó đem hút ra mặt đất. Thăng lên cái bệ ở ngoài. Trên tường thành, Vân Băng Mạc trong mắt đẹp hiện lên vui mừng bao ở nó. Nó thế nhưng không có giải vua. Bất quá nàng nhưng ngay sau đó tự vừa lo lắng nói. Nhưng là chỉ là như vậy bao ở nó. Cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như đem cả kéo ra, nó sẽ xuất hiện ở chúng ta hồng môn thành ở bên trong. Đến lúc đó, đối với chúng ta hồng môn thành đó là lớn hơn nửa hạo kiếp. Màu lam băng mạc có thể đem dịch thủy môn vương đẩy ra ngoài. Có thể đẩy ra ngoài là hồng môn thành. Nếu như nói như vậy, chẳng phải là trợ giúp dịch thủy môn vương công phá thành trì. Lúc này, Hiên Viên Văn Chiêu ra khỏi một chú ý nói. Đem dịch thủy môn vương đẩy ra ngoài. Hay hoặc là đưa vào dưới đất. Những thứ này cũng không phải là biện pháp. Ta cảm thấy được. Nếu như có thể đem dịch thủy môn vương kéo vào hồng môn cái bệ trong. Sau đó lúc này tản đi băng mạc. Có lẽ nhưng đêm này cự liêu vĩnh viễn vây ở hồng môn cái bệ trong. Biện pháp của hắn không tệ, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên chiến quốc chi ưng. Này hồng môn cái bệ là một khối khổng lồ dị đá. Nếu như đem dịch thủy môn vương chơi đùa đi vào. Hơn nữa vây ở trong đó. Để cho hắn vĩnh viễn đều không thể đi ra ngoài. Đây cũng là một cái công lớn. Vân Băng Mạc đôi mắt đẹp vui mừng nói cứ làm như vậy đi. Nhưng ngay sau đó, màu lam băng mạc đem dịch thủy môn vương cả kéo vào hồng môn cái bệ trong. Đây là một đồng cao gần hơn 10 mét khổng lồ thớt giống nhau tảng đá. Băng mạc phá. Tại Vân Băng Mạc ra lệnh một tiếng hạ xuống bao quanh dịch thủy môn vương màu lam băng mạc một chút bể tan tàn. Băng mạc vừa vỡ toái tạo thành hư không biến mất, sẽ đem dịch thủy môn vương cho cả vây ở hồng môn cái bệ trong. Thành công. Hồng môn thành trong một mảnh hoang hô. Nếu như có thể vây khốn dịch thủy môn vương, vừa đánh bại thị huyết chi vương. Kia đối với loài người mà nói, đây là một lần khổng lồ thắng lợi. Cũng là một khổng lồ ủng hộ. Thật thành công. Vân Băng Mạc mình cũng không nghĩ tới. Đầu tiên dịch thủy môn vương bị băng mạc bao vây thời điểm, nó căn bản không có giải vua. Sau đó bị bao vây sau này, nó hay là không có phản kháng. Vân Băng Mạc trong lòng mặc dù nghi ngờ. Nhưng là bây giờ sự thật là thành công. Là dịch thủy môn vương bị vây ở nơi này cái bệ cự thạch trong. Cái này coi như là thắng lợi. Cuộc chiến đấu này, chúng ta đạt được toàn thắng. Giờ phút này, toàn thành đều hưng phấn lên. Hoàng bộ gia chiến sĩ toàn bộ giơ tay lên trong vũ khí hoan hô. Trong thành nam nữ lão ấu đều đi lên đầu đường. Phát tiết sự hưng phấn của bọn hắn. Bất quá đang ở mọi người hoan hô thời điểm. Mặt đất lần nữa đậu động liễu. Cùng mới vừa rồi chấn động không giống với bây giờ là một loại lay động, mặt đất tại lạnh run. Trên đường hoang hô đám người một chút tự toàn bộ đều ngây dại. Trên mơ. A. Quy. Quy. T. Cơn. U. A. Bọn hắn nụ cười cũng toàn bộ đều ngưng kết rồi. Một tia vô cùng cảm giác xấu tràn vào mọi người trong lòng. Chẳng lẽ đang ở mọi người trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nghe thấy kinh thiên động địa một tiếng két. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ cái khe. Đây là Hồng Mông Thành trong đích nhân loại đều mặt như màu đất, mặt đất hé ra, tất cả mọi người hiểu xảy ra chuyện gì. Này Hồng Mông cái bệ, từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất, đến nay cũng không có xuất hiện quá một cái khe, mà bây giờ nhưng xuất hiện một cái khổng lồ như thế cái khe. Cái này cái khe, vừa lúc xuyên thấu thành mà qua. Ken két két tiếng vang trong, cái khe này càng rách càng lớn, Hồng Mông Thành cũng bị này cái khe cho chia làm hai mở. Làm khoảng cách mở rộng sau này, đầu tiên hé ra chính là cái khe trải qua thành tường. Rầm một tiếng trăm trượng cao thật giống như màu đen vách đá giống nhau thành tường phân liệt ra. Bất quá này còn không phải là toàn bộ. Theo khoảng cách kéo ra, mắt trận vị trí biến hóa, che thành đại trận cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Đến cuối cùng, thế nhưng thẻ hạ xuống, trận phá, Hồng Mông Thành sòng đời. Mọi người trong lòng đều tràn đầy hoảng sợ. Lão Hoàng Bộ đứng ở trên đầu thành, già nô hai mắt chậm rãi nhắm lại, không muốn nhìn thấy một màn này. Mặc dù hắn đã tận lực, nhưng là dưới mắt cục diện là hắn không nghĩ tới. Đang giờ khắc này, đột nhiên một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng vang két. Ở nơi này một tiếng trong, cả Hồng Mông cái bệ dĩ nhiên cũng làm như vậy rách thành phấn vụn. Mà hơn thế đồng thời, xây tại cái bệ thượng Hồng Mông Thành cũng bắt đầu lật úp. Các loại kiến trúc toàn bộ nghiêng ngã lệch. Hồng Mông cái bệ toái, đối với rất nhiều nhân loại mà nói, đây là căn bản không có nghĩ đến trôi qua. Dịch Thủy Môn Vương vỡ vụn Hồng Mông cái bệ. Nó từ bốn phương tám hướng vươn ra thân thể của nó lên tiếng cuồng tiếu. Loài người cuối cùng một cứ điểm, Hiên Viên gia, Vân gia, Hoàng Bộ gia, toàn bộ cũng sẽ trở thành của ta trong bụng chi bữa ăn. Ha ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4154, người mới là loài người đắc tội người. Đờ. Ê thú kể từ khi đi theo Hoàng Bộ bất bại sau khi trở về tự sống ở Hồng Mông Thành trong. Phải biết rằng đế thú người này vẫn luôn là kiệt ngao bất tuần, coi như là diệt không, nó cũng dám không nghe lời. Cho nên Hoàng Bộ bất bại cũng là muốn chỉ huy người này. Nhưng là thử thật lâu, Hoàng Bộ bất bại phát hiện mình làm không được. Cho nên đế thú đã bị đặt ở tại Hồng Mông Thành một tiện nghi góp. Thời gian lâu ngày, tất cả mọi người quên mất chuyện này. Đế thú mình cũng không ra, tự cả ngày chôn ở kia. Thậm chí coi như là Hồng Mông Thành sắp xong đời thời điểm, đế thú cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là đến lúc này, ngày đó không hàng hạ màu vàng quang vũ, đế thú cũng là đột nhiên vỗ cánh bay ra, hưng phấn xông về không trung. Hoàng Bộ bất bại nhìn thấy này một cảnh, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là Diệp không trở lại. Bằng không, đế thú làm sao sẽ hưng phấn như thế? Quả bất kỳ nhiên, làm đế thú bay đến không trung đỉnh, đã nhìn thấy Diệp không cùng Tây Lăng Lâm sóng vai đứng ở, mà ở trước mặt bọn họ bỏ ra tảng lớn kim sắc quang vũ, là một con tướng mạo kỳ lạ dị thú. Này chỉ dị thú chính là Diệp không thu phục tiểu kim trạc. Diệp Không từ Hỏa Diễm Sơn đi ra ngoài, trong lòng tự nhủ không thể tay không mà quay về sao? Bất quá để cho Diệp Không tốn hao đại lượng thời gian đi thu thập hỏa chủng, đó là không có khả năng. Cho nên hắn tự phóng ra tiểu kim trạc, để cho tiểu kim trạc nuốt vào đại lượng kim sắc hỏa diễm. Phải biết rằng, hoàng bộ bất bại bọn họ nhận được một giọt kim sắc hỏa diễm cũng đã rất hưng phấn. Mà tiểu kim trạch nuốt vào cũng là một mảnh màu vàng hỏa diễm. Nhìn thấy đế thú đi tới, Diệp Không nói: "Đế thú, ta cho tìm cái đầu. Tiểu kim trạch, ngươi nuốt nó xem một chút có thể hay không dài ra đầu." Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là vẫn luôn là không sợ trời không sợ đất đế thú, bây giờ nhìn tiểu kim trạc thế nhưng lộ ra một tia không dám nhận gần cảm xúc. Đây cũng là bình thường, đế thú là do mấy đại thần thú tạo thành, nhưng là này mấy đại thần thú vốn là cũng là kim trạc tiểu đệ. Này mấy đại thần thú coi như là tổ hợp, trong lòng vẫn là kiên kỵ kim trạc, nào dám đi thôn phệ. Được rồi, nếu là ngươi không dám, vậy thì sau này hãy nói đem. Diệp Không mang theo Tây Lăng Lâm đứng ở đế thú trên lưng, mở miệng nói: "Chúng ta đi xuống xem một chút." Giờ phút này phía dưới, bốn phương tám hướng đều ở thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Những thứ kia bị ngọn lửa đốt mông ma toàn bộ đều ở lên tiếng gào thét. Này kim sắc hỏa diễm cũng không phải nói tại mông ma trên người đốt cái động thì xong rồi, mà là đốt sau này càng đốt càng lớn. Bằng không tên là hỏa chủng, vì hỏa chủng đốt sau này sẽ lan tràn ra, mông ma thân thể nhỏ lớn hơn nữa, cuối cùng cũng bị hoàn toàn đốt, cả thiêu đốt. Đây chính là hỏa chủng oai. Mà loại hỏa chủng, bất kể là loài người hay là mông ma cũng là vô cùng e ngại. Đại khái chỉ có đến hỏa chủng lão nhân cái loại này vân du giả trình độ, mới có thể tùy ý ghé qua. Hồng mông thành trong loài người toàn bộ đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy màu vàng bay tán loạn quang trong mưa. Một đôi thần tiên bích nhân đứng ở đế thú thượng chậm rãi giáng xuống vân thị truyền kỳ đọc đầy đủ. Lúc này, vóc người nhỏ khổng lồ vô cùng dịch thủy môn vương mở miệng rống một tiếng: "Diệp Không, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút." Diệp Không cúi đầu vừa nhìn, cái này khổng lồ môn vương chính là ban đầu đem hắn chen vào hỏa chủng trong hải dương cái kia chỉ dáng vóc to môn ma. Hắn mở miệng nói: "Ta liền biết ngươi là trong truyền thuyết môn ma tam vương, dịch thủy môn vương. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là hỗn độn trong chiến tộc tộc trưởng dịch thủy Hàn Đình." Dịch thủy môn vương ha ha cười nói: "Diệp Không, ngươi rất thông minh, thế nhưng có thể đoán được ta. Bất quá ta lúc đi, ngươi còn không có xuất hiện. Bằng không chúng ta có thể cặp tay đối kháng trầm trầm đình tàn bạo thống trị." Diệp Không nói: "Ngươi không nên theo chấp nối, trầm trầm đình không phải là tốt đồ vật, bây giờ nhìn lại ngươi tệ hơn. Ngươi đáng chết, bất kể tứ đại gia tộc như thế nào đối với ngươi, ngươi có thể phản bội loài người, bởi vì ngươi chính là mình trong nhân loại một thành viên. Ngươi không có trải qua ta nhiều như vậy đau khổ." Dịch thủy môn vương giận dữ hét: "Ngươi không có trải qua ta chuyện này, ngươi không có tư cách nói chuyện." Diệp Không nói: "Ta tại sao không có trải qua, ngươi bị trôi qua đau khổ ta toàn bộ đều bị quá. Chẳng qua là ngươi người này quá cực đoan. Ngươi cùng trầm trầm đình náo mâu thuẫn phải đi đập hư bồ đề tráo, để cho tất cả tịnh thổ thế giới mọi người tử vong." Dịch thủy môn vương cười ha ha nói: "Diệp Không, ngươi không mặt mũi nói ta, ta cũng biết. Nếu không phải ngươi cùng Trầm Trầm đình trận chiến ấy, tịnh thổ thế giới làm sao sẽ hủy diệt? Tịnh thổ dưới thần tiên, ma, phàm chờ giới hiện tại không còn một móng, cũng là toàn bộ bị hủy bởi tay ngươi. Nói về, ngươi mới là hỗn độn người đắc tội người. Cả nhân loại đắc tội người. Ngươi còn có mặt mũi đến nơi đây nói chuyện. Diệp không nói, mục đích của ta cùng ngươi không giống với, tình huống cũng hoàn toàn không giống với. Rồi hãy nói ngươi yên tâm. Ta Diệp Mộ sớm có suy nghĩ. Ta hủy diệt thượng giới hạ giới cuối cùng có một ngày. Ta cũng vậy có gầy dựng lại đứng lên. Gầy dựng lại cái gì? Dịch Thủy Môn Vương nói, Diệp không, ta nhận định ngươi là nhân vật, mọi người bắt tay hợp tác như thế nào? Diệp không cười lạnh nói, để cho ta cùng Mông Ma hợp thể, ngươi cảm thấy có thể sao? Dịch Thủy Môn Vương nói, không không không, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta nhân ma tộc cùng các ngươi lập thành vĩnh cửu hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ta và ngươi kết bái thành huynh đệ. Ngươi đại biểu loài người thừa nhận chúng ta nhân ma cũng là cả hồng mông một phần tử. Như vậy chúng ta có thể hữu hảo chung đụng. Thời đại hòa bình. Nhắc tới Diệp Thủy Môn Vương cũng là một nhân vật. Hắn nhìn ra Diệp không không dễ chọc. Cho nên lui mà cầu van xin tiếp theo. Chỉ cần hiện tại Diệp không đáp ứng. Vậy hắn có thể tạm thời dừng lại công kích loài người. Bất quá hắn còn có thể tích lũy lực lượng. Đợi đến có một ngày. Lần nữa quyển thổ trọng lai. Bất quá đối mặt đề nghị của hắn. Diệp không kiên quyết lắc đầu nói. Chớ cùng ta nói cái gì nhân ma. Thật ra thì ngươi chính là biến dị mông ma. Mông ma chỉ xứng cuộc sống ở hai cái mơ hồ tiếp giáp lạnh khủng khiếp khu. Hồng mông là loài người. Vĩnh viễn là loài người. Quá khứ hiện tại tương lai. Hồng mông cũng là loài người. Các ngươi lựa chọn duy nhất. Chính là trở lại các ngươi lão gia. Nếu không, chỉ có chết. Diệp Thủy Môn Vương trong lòng giận dữ. Diệp không. Ngươi không nên cho mặt không biết xấu hổ. Hiện tại chúng ta chiếm cứ lấy hồng mông trong phần lớn địa phương. Ngươi nhưng muốn chúng ta rời đi. Ngươi nằm mơ. Diệp không nói. Ngươi nói không sai. Hiện tại mông ma là chiếm cứ lấy phần lớn tôn giới. Nhưng là ta sẽ dẫn loài người từ từ đoạt lại. Loài người tất thắng. Diệp không nói ra những lời này, phía dưới người toàn bộ đều được ủng hộ, toàn bộ đều lên tiếng hô, loài người tất thắng. Đại ngôn bất tàm. Diệp Thủy Môn Vương cười lạnh nói. Ta hôm nay tự giữ rụng ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cho các ngươi hiểu cái gì mới là lực lượng. Hắn nói xong câu đó, khổng lồ kia vô cùng khổng lồ thân thể. Dĩ nhiên cũng làm như vậy trôi. Dĩ vãng. Giống khổng lồ như vậy mông ma rất ít có thể bay. Có thể bay cái kia gọi phi hành mông ma. Là một loại tương đối kỳ lạ biến dị mông ma. Mà Dịch Thủy Môn Vương chỗ có thể bay. Là bởi vì tu vi của nó quá mạnh mẽ. Nó dùng thực lực của mình. Đem mình thân thể khổng lồ đưa đến không trung. Tự giống người loại giống nhau chiến đấu. Nhân loại các ngươi có thể làm, chúng ta nhân ma có thể làm. Mông ma có thể làm, chúng ta nhân ma cũng có thể làm. Chúng ta mới là ưu tú nhất giống, Diệp không, ngươi đi chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4156 đánh chết Mặt Thiên Giả. Ngươi! Đối mặt Diệp không công kích, Mặt Thiên Giả căn bản liền né tránh cơ hội cũng không có. hắn vốn là đang cùng lão hoàng bộ trong chiến đấu tự bị trọng thương. Sở dĩ mang thương đi ra ngoài đánh lén Diệp Không, đó là bởi vì hắn đoán chắc một kích kia Diệp Không hẳn phải chết. Nhưng là thật bất hạnh, Diệp Không không có chết. Cái này hắn tự sòng đời khanh bổn vốn hung hãn trốn gã thái tử phi chương mới nhất. Hắn phát ra một chiêu này thời điểm, căn bản không có nghĩ đến mình có bị công kích, cũng không còn nghĩ đến Diệp Không có đột phá công kích đi tới trước mặt của hắn. Càng không nghĩ đến Diệp Không ở nơi này một kích dưới, thậm chí ngay cả thương tổn cũng không có. Dưới tình huống như vậy, Diệp Không một kiếm, hắn căn bản không cách nào tránh né. Phốc! Diệp Không mình cũng không nghĩ tới cứ như vậy dễ dàng đâm xuyên qua cái này tứ đại gia tộc từng trải qua tộc trưởng. Bất quá khi trong tay phát nguyên kiếm đâm xuyên thấu mặt thiên giả thân thể, Diệp Không không có nửa điểm do dự. Hắn tâm niệm trong có mênh mông lực lượng thả ra. Cổ lực lượng này từ Diệp Không trên thân thể trong nháy mắt truyền vào trong tay của hắn trường kiếm. Oanh! Trường kiếm phun ra lực lượng trong nháy mắt đem mặt thiên giả bộ ngực tảng lớn trước mặt tích cho chấn đắc nát bấy. Phốc! Mặt thiên giả cúi đầu, không thể tin nhìn lồng ngực của mình. Nơi đó đã bị chấn thành một mảnh thịt vụn. Phát nguyên trên thân kiếm mang theo lực lượng, đưa bộ ngực đánh ra một thấu quan lỗ thủng lớn. Hắn sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Mặt thiên giả bị đánh chết. Phía dưới đứt nhân loại toàn bộ đều sợ ngây người. Từng trải qua loài người tứ đại gia tộc tộc trưởng, hiện tại thị huyết người người thống trị thị huyết chi vương, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy tại Diệp Không dưới kiếm. Đây là con nào khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Lão hoàng bộ cũng là trong miệng tuôn ra một tiếng vui sướng rống giận. Diệp Không vạn tuế, loài người tất thắng. Diệp Không vạn tuế, loài người tất thắng. Phía dưới rất liên tiếp. Bất quá Diệp Không hai mắt cũng là nhìn cái kia chậm rãi rơi xuống thi thể. Trong miệng hừ lạnh nói: Mặt thiên giả, ngươi ra đi. Phía dưới đích nhân loại đều ngưng la lên, ngẩng đầu quan sát. Ngắn ngủi bình tĩnh, đột nhiên từ mặt thiên giả trong thân thể truyền đến một tiếng kinh khủng tê minh. Sau đó mặt thiên giả thân thể nổ bung, một con triệt đầu triệt đuôi côn trùng hình dáng mông ma nhảy ra ngoài. N ai tại chỗ người chờ toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Diệp Không đứng ở không trung, lúc này mới lãng lãng nói: Thật ra thì loài người dung hợp mông ma, đó cũng không phải mặt da thứ nhất sáng chế, cũng không phải là hồng mông đặc biệt. Thật ra thì đang ở rất nhiều năm trước, thanh môn Diệp mơ hồ những thứ này che mặt cũng đã có người nghiên cứu quá. Thậm chí so sánh với mặt da dung hợp phương pháp muốn hoàn thiện hơn. Nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là toàn bộ đều ngưng loại hành vi này. Diệp Không dừng hạ xuống, mới lại nói: Đó là bởi vì bọn họ đều không ngoại lệ đều cuối cùng phát hiện, loài người cùng mông ma thì không cách nào dung hợp. Loài người thông minh có càng ngày càng thấp, cuối cùng biến thành một triệt đầu triệt đuôi mông ma. Giống như hiện tại mặt thiên giả giống nhau. Rống! Hiện tại mặt thiên giả đã biến thành một màu đen mông ma. Hắn thậm chí liền nói cũng sẽ không nói. Hắn gào thét, dùng máu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Không. Phía dưới đích nhân loại toàn bộ đều hiểu. Có lẽ từng trải qua có như vậy một số người bị mặt thiên giả đã động, muốn tăng lên mình, dung hợp mông ma, thành tựu mới giống. Nhưng là Diệp Không lời của cùng sự thật trước mắt để cho bọn họ hiểu. Những thứ kia cũng là không thể nào. Coi như là mặt thiên giả cường đại như vậy, cuối cùng cũng sẽ biến thành một không có thông minh, không có tình cảm, xấu xí mông ma. Tin tưởng vào hôm nay sau khi không ai tạm biệt nghĩ biện pháp đem mình biến thành thị huyết người. Diệp Không, ngươi nói đủ nhiều rồi, ngươi có thể đi đã chết. Diệp Thủy Môn Vương đã một lần nữa tại không trung mở ra thân thể của hắn. Thân thể khổng lồ đem không trung chiếm hết. Sau đó thật giống như một tờ miệng rộng đột nhiên đánh về phía Diệp Không. Diệp Không cũng không có ôn hòa Thủy Môn Vương triền đấu, hắn thân ảnh chợt lón tránh thoát một kích kia. Sau đó tại không trung trong một quanh quẩn, tay cầm phát nguyên kiếm đánh về phía Mặt Thiên Giả đi. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Diệp Không sẽ phải tại Mặt Thiên Giả nhược tiểu dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Nơn. Hơn. A. Thời khắc. Đem đánh chết Cửu Dương đạp trời. Thật ra thì Dịch Thủy Môn Vương tập kích đã nghĩ phải trợ giúp minh hữu của mình chạy trốn. Nhưng là bây giờ Mặt Thiên Giả đã là một triệt đầu triệt đuôi mông ma. Nó đã biến thành thị huyết cùng không có nhân tính, thậm chí ngay cả chạy trốn đi cũng đều không hiểu. Rống. Mặt Thiên Giả hóa thành mông ma đánh về phía Diệp Không. Ngươi cái này ngu xuẩn. Dịch Thủy Môn Vương trong lòng mắng to. Quả nhiên đang ở đánh về phía Diệp Không sau này. Diệp Không mi tâm điểm sáng mở ra. Cả huyễn hải hóa thành hỗn độn lực lượng xông ra. Sau đó trên thân thể của hắn lại có khổng lồ chiến tự chữ nổ bung. Diệp Không trong tay phát nguyên kiếm bắn ra chói mắt quang mang, chém. Chỉ thấy kia sáng ngời cột sáng chém xuống, một kiếm. Đem Mặt Thiên Giả hóa thành màu đen mông ma, chém thành hai khúc. Lúc này, Diệp Không vừa thả ra kim trạc. Kim trạc phun ra đại lượng kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm một chút tự đốt Mặt Thiên Giả. Oanh địa một tiếng. Nó đã bị màu vàng hỏa diễm bao vây. Tại trong ngọn lửa. Không có chết thấu, nó không ngừng điên cuồng giãy giụa cùng thét chói tai lấy. Từ giữa không trung rơi đập. Khi hắn đốt tới mặt đất thời điểm, đã toàn bộ cũng bị kim sắc hỏa diễm hóa thành tro bụi. Nhìn lại không trung trong. Diệp Không vẫn đối mặt khổng lồ vô cùng Diệt Thủy Môn Vương. Hắn một tay chắp sau lưng. Đứng ở trong hư không. Có nhàn nhạt gió nhẹ đông đưa chéo áo của hắn. Đến nơi này một khắc. Đã không ai sẽ đem Diệp Không làm như là hỗn độn mới ra tới một hậu sinh vãn bối. Hắn dùng sự cường đại của mình kinh sợ mọi người. Ngay cả Diệp Thủy Môn Vương đều không thể không thừa nhận. Nó mở miệng nói. Diệp Không. Ngươi rất cường đại. Ta thật hận ngày đó tại hỏa chủng đại dương không có xông đi vào giết chết ngươi. Không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến trình độ này. Được rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Dịch Thủy Môn Vương thế nhưng muốn chạy trốn. Diệp Không thản nhiên nói, sau này còn gặp lại, ngươi còn muốn có lần sau sao? Ta cho ngươi biết không có. Dịch Thủy Môn Vương trong lúc nói chuyện. Hắn đã bắt đầu giáng xuống thân thể, hắn muốn chạy trốn. Chỉ có rơi xuống đất sau này. Tiến vào mặt đất. Mới là hắn chạy trốn phương thức. Hắn lúc này mới phát hiện. Thì ra là mông ma thật không thích hợp phi hành. Ít nhất muốn chạy trốn là con nào khó khăn một chuyện. Ngươi trốn không thoát Diệp. Không từ phía trên giữa không trung. Giống như một vì sao rơi vẫn thạch giống nhau rơi đập. Lúc này, có người chú ý tới. Một bộ trắng noãn như hoa sen Tây Lăng Lâm đang một ngọn sụt xuống thành tường phía trên vũ động. Nàng thân hình mạn diệu. Động chỗ ưu mỹ. Thân thể nàng chỗ trải qua địa phương đều lưu lại mỹ lệ màu trắng tàn ảnh. ở đây tàn ảnh trong. Có nhỏ vụn kim hồng sắc chiến từ chữ rơi lả tả. Rất xa phía dưới, Vân Băng Mạc trong mắt đẹp bắn ra vẻ đắc ý. Ta Vân gia người cũng học xong các ngươi hiên viên bách chiến ca. Mà hiên viên gia người cũng là mọi người kinh ngạc, loại này sử dụng hiên viên bách chiến ca phương thức văn sở vị văn. Mà đang ở Tây Lăng Lâm Vũ động trong, thân thể của nàng mang đi ra tàn ảnh, cuối cùng hóa thành một khổng lồ vô cùng kim hồng sắc ký hiệu. Này ký hiệu bay lên bầu trời, vừa lúc tự khắc ở trốn xuống tới Dịch Thủy Môn Vương trên thân thể, cùng đánh kỹ. Đây chính là Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm tại Hỏa Diễm Sơn ăn ý diễn luyện ra tới cùng đánh kỹ năng. Làm Tây Lăng Lâm ký hiệu khắc ở Dịch Thủy Môn Vương khổng lồ vô cùng dưới thân thể, Diệp Không ở phía trên cũng phát động đã kích trí mệnh. Dịch Thủy Môn Vương, ngươi có thể đi đã chết. Diệp Không trong đôi mắt giống như lãnh điện, trong tay phát nguyên kiếm dùng tới toàn bộ lực lượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4158 tiến hành đồng bộ, mới sách lược. Tờ. Ai Diệp Không dưới sự hướng dẫn của nhóm lớn mông ma cùng thị huyết người bị giết chết. Chồng chất thi thể, giống như bao nhiêu núi lớn từ xa nhìn lại, liên tục mấy trăm dặm. Những thứ này mông ma thi thể quan đốt đốt thật nhiều ngày. Trải qua trận đánh này, Diệp Không đánh chết Mặt Thiên Giả Ông Hòa Thủy Môn Vương, đã ở trong nhân loại thắng được tôn trọng cùng thừa nhận. Hoàng Bộ Gia đã đem hắn trở thành loài người hiện tại lãnh tụ. Hiên Viên Gia dĩ nhiên thật tốt, Diệp Không vốn chính là Hiên Viên Gia tộc trưởng. Vân Gia mặc dù không nói gì, nhưng là cũng đã chấp nhận Diệp Không lãnh tụ thân phận. Bất quá bây giờ bày ở Diệp Không trước mặt là một rách nát Hồng Môn Thành cục diện rối rắm. Diệp Không, Hồng Môn Thành đã không thể ở, chúng ta là chuyển qua huyễn hải giới hay là đang nơi này gầy dựng lại. Đối mặt mọi người nghi vấn, Diệp Không lông mày cao chặt. Hồng Môn Thành đã xong đời, bị Dịch Thủy Môn Vương này lăn qua lăn lại, thành thị đã toàn bộ đều rách nát. Thành tường cùng bên trong kiến trúc đều toàn bộ bị hủy. Thật ra thì đối với tại chỗ các cường giả mà nói, gầy dựng lại không phải là một chuyện khó khăn. Nhưng là mấu chốt là phía dưới Hồng Môn cái bệ phá. Hồng Môn cái bệ vừa vỡ, sau này Môn Ma cũng có thể từ dưới đất tiến vào Hồng Môn Thành. Này Hồng Môn Thành đối kháng địch nhân cũng rất phiền toái. Cho nên gầy dựng lại đơn giản, nhưng là như thế nào phòng ngự từ dưới đất công kiếp? Cũng có người nói chúng ta đang ở Hồng Môn Thành vị trí thành lập một mặt biên sao. Bất quá mọi người vừa phản đối. Chúng ta Hồng Môn Thành chính là muốn lấy thành trì hình tượng đến thuyết minh chúng ta cũng không có toàn bộ trốn vào mặt biên trong. Nếu như thành lập mặt biên, đây chẳng phải là cùng ngoài tôn giới các giới khác giống nhau. Diệp Không cũng là suy tư hạ xuống, mở miệng hỏi, này Hồng Môn cái bệ là từ đâu tới? Lão Hoàng Bộ nói, căn cứ truyền thuyết, là thứ nhất đại đế quân Hiên Viên Hồng rời đi chúng ta mơ hồ. Đi trước hai mơ hồ tiếp giáp địa điểm tìm được. Chẳng những Hồng Môn cái bệ, còn có Hồng Môn cơ thạch toàn bộ cũng là tại hai mơ hồ tiếp giáp tìm được. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không gật đầu. Vân Băng Mạc cũng nói, nghe nói hai mơ hồ ở giữa tiếp giáp địa điểm là Mông Ma Đại Bản Doanh. Chỗ kia vô cùng nguy hiểm. Bất quá chỗ kia lại là mơ hồ phát nguyên địa phương, cho nên rất nhiều kỳ lạ bảo vật đều xuất hiện ở cái chỗ kia. Giống Hồng Môn cái bệ loại này cự thạch, chúng ta ngoài tôn giới là quyết định không phải là có. Diệp không suy tư một chút nói, xem ra ta có vô ích phải đi trước cái chỗ kia xem một chút. Hắn cũng không phải là đột nhiên lên ý niệm trong đầu. Trên thực tế hắn sớm đã có đi hai mơ hồ trong lúc tìm tòi tính toán. Trước đã nghe nói mình cha Hiên Viên sống lớn phải đi nơi đó không biết hạ lạc tung tích. Hắn hiện tại lại có tìm kiếm Hồng Môn Cơ Thạch cùng Hồng Môn cái bệ trách nhiệm nặng nề. Hắn tại sao có thể không đi? Bất quá lão hoàng bộ cũng là nói cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, ta cảm thấy được tạm thời không nên đi. Chúng ta loài người đầu tiên hẳn là ngưng kết. Đem ngoài tôn giới mông ma đều quét dọn sạch sẽ. Sau đó mới suy nghĩ đến đi mơ hồ ngoài chuyện tình. Vân Băng Mạc cũng là lắc đầu nói, mông ma vô cùng vô tận, như vậy càng quét đi xuống đến năm nào tháng nào. Ý của ta là mau sớm dơ lên Hồng Mông Cơ Thạch. Tốt nhất thắp sáng ban đầu Hồng Mông hỏa chủng, làm cho cả ngoài tôn giới đều sáng lên. Đến lúc đó, mông ma không cần quét, tự tất cả trốn ra khỏi ngoài tôn giới Hồng Hoang Hoàng Long chân nhân truyền tê. Tê. Tải xuống. Lão hoàng bộ nói, nhưng là kia tương đối nguy hiểm. Ngươi cổ động Diệp không dĩ thân mạo hiểm. Ngươi có phải hay không có khác toan tính? Vân Băng Mạc cả giận nói, ta nguyện ý theo Diệp không cùng đi. Đối mặt bọn họ tranh luận, Diệp không cũng là khoát tay một cái nói, ta là nghĩ như vậy, mọi người tiến hành đồng bộ. Hiện tại mông ma bị chúng ta giết một ứng phó không kịp. Chúng ta không thể bỏ qua cho tốt như vậy thời cơ. Chúng ta muốn cố gắng mở rộng chúng ta thực tế phạm vi khống chế. Đối với Hồng Môn Thành, ý của ta là trước thành lập mặt biên trận pháp, sau đó đem trận pháp từ từ kéo lớn, mở rộng. Chỉ cần nguyện ý cho thống nhất đức nhân loại mặt biên, đều toàn bộ đều nhét vào đi vào. Hồng Môn Thành là chúng ta loài người tượng trưng, nhưng là bây giờ phá hủy. Chúng ta không nhất định phải kéo dài cái này tượng trưng. Chúng ta có thể mới xây một tượng trưng. Đó chính là một siêu cấp khổng lồ mặt biên. Siêu cấp khổng lồ mặt biên. Lão hoàng bộ cùng Vân Băng Mạc cũng bị cái ý nghĩ này cho kinh hãi. Lão hoàng bộ nói, nhưng là trận pháp là hạn chế. Một cái trận pháp nếu như làm được quá lớn, sẽ lực phòng ngự yếu bớt, cũng sẽ bị công phá. Diệp không nói, chúng ta có thể dùng luyện thành một mảnh tiểu trận pháp, đem đại lượng mặt biên liên tiếp. Mỗi cái trận pháp trong lúc có lẫn nhau cửa chút liên tiếp, mọi người có thể theo như tôn tộc hoặc là dòng họ tự hành tạo thành trận pháp. Sau đó gặp nguy hiểm tự giúp đỡ cho nhau, cho chúng ta mặt biên càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng bao trùm cả ngoài tôn giới, có thể đem mông ma chen đến không chỗ có thể. Ý nghĩ của hắn thực sự quá khiếp sợ. Vân Băng Mạc cả kinh nói, ngoài tôn giới lớn như vậy, chẳng lẽ ý của ngươi là muốn xây một bao trùm cả ngoài tôn giới trận pháp? Mấu chốt chúng ta loài người không có nhiều như vậy a. Trận tuyến quá dài. Diệp không nói, cũng không nhất định cả bao trùm a. Chúng ta có thể vây quanh trung ương hỗn độn xây một vòng. Tin tưởng mọi người loại mặt biên liên tiếp, như vậy cũng không phải là chuyện khó khăn. Lão hoàng bộ gật đầu nói, không tệ. Chỉ cần mọi người đích nhân loại hưởng ứng, làm được chuyện này chẳng qua là thời gian mà thôi. Diệp không nói, những khác tôn tộc nhất định sẽ đồng ý. Chúng ta mới vừa đánh bại nhân ma cùng thị huyết người. Chúng ta có cái này uy tín cùng năng lực. Chỉ cần chúng ta làm tốt lắm, tin tưởng mọi người cũng là đứng lên tương ứng. Vân Băng Mạc có câu, vậy ngươi mới vừa nói tiến hành đồng bộ còn có một quản là cái gì? Diệp không nói. Còn có một quản. Chính là các ngươi bận rộn các ngươi. Ta một người đi hai mơ hồ liên tiếp nơi tìm kiếm hồng mông cơ thạch cùng hồng mông cái bệ. Mọi người lẫn nhau không ảnh hưởng. Đợi đến ta tìm được hồng mông cơ thạch cùng cái bệ trở lại. Các ngươi bên này vừa lúc đã hoàn thành liên tiếp mọi người loại mặt biên nhiệm vụ. Đến lúc đó ta đem hồng mông cơ thạch cho dựng lên. Chuyện này coi như là hoàn thành. Tại chỗ người chờ cũng là cười ha ha. Không nghĩ tới thế đại đại bao nhiêu năm hy vọng. Đuổi đi mông ma nặng dựng thẳng hồng mông. Dĩ nhiên cũng làm là Diệp không nói đơn giản như vậy. Thật ra thì mọi người đều biết chuyện này trung khó khăn nhất chính là Diệp không. Một người đi hai mơ hồ kết hợp địa phương trong chuyện này lại có bao nhiêu nguy hiểm. Ban đầu đời trước đế quân hiên viên sống lớn cũng không có làm được. Hiện tại không biết chết sống. Diệp không đi có thể còn sống trở lại sao? Cho dù có thể còn sống trở lại cũng vô dụng, quan trọng là còn muốn đem hồng mông cơ thạch cùng hồng mông cái bệ cho tìm được mang về. Nhiệm vụ này không phải là gian khổ có thể hình dung, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vân Băng Mạc nói, mang nhiều một số người. Ta cũng vậy phụng bồi ngươi đi. Mọi người nhiều người một chút. Dễ dàng tìm được. Hiên viên bất bại cũng nói, vân tộc trưởng nói không sai, nhiều người lực lượng lớn ta cũng vậy đi theo ngươi đi. Diệp không cũng là lắc đầu nói, nhiệm vụ của các ngươi cũng không dễ dàng. Ta một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể. Có đôi khi nhiều người ngược lại là không tốt. Ít người ta một người không thể nói bản lãnh có bao nhiêu. Bất quá chạy vẫn có thể chạy mất. Cho nên các ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ an toàn trở lại. Ta biết tìm được hồng mông cơ thạch cùng hồng mông cái bệ không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên ta sẽ không mạo hiểm. Ta lần này đi trước tìm kiếm tình huống. Một người túc hỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4160 ngoài môn cường giả. M. Ông tin đối với người loại cũng là có dùng là. Lấy ra trong đó hỗn độn lực lượng có thể hóa thành chính mình dùng. Đem dùng cũng có thể làm như bổ lực đan dược. Bất quá tổng thể mặt, hiệu quả không mạnh. Cho nên môn tinh tại hồng môn chẳng qua là làm một loại thấp quả nhiên hóa tệ. Người ta trữ khả phục dụng đan dược cũng sẽ không đi phục dụng môn tinh. Hiện tại Diệp không nhìn ra được, môn ma đối với môn tinh là có thêm khổng lồ khẩn cầu. Môn ma tu luyện thủ đoạn chỉ một có thể làm đúng là thôn phệ. Bọn họ thôn phệ loài người, thôn phệ loài thú. Nếu như tại không có nhân loại thời điểm, đồng loại cũng là có thể thôn phệ. Cho nên Diệp không tại không trung chết cháy cái kia chút ít phi hành mông ma rơi xuống mông tinh, cũng sẽ bị trên mặt đất mông ma chỗ thôn phệ trọng sinh thiên kim ngàn vàng đại tung mình đọc đầy đủ. Hơn nữa Diệp không còn hiện càng thêm trọng yếu một chút. Trước kia tại hồng mông, những thứ kia mông tinh cũng là nhàn nhạt màu trắng, trong đó có thấy được như hình dáng vật. Đại mông ma mông tinh lớn, tiểu mông ma mông tinh nhỏ. Nhưng là đến nơi này, sẽ giống nhau. Nơi này Diệp không thế nhưng phát hiện ra có chút ố vàng màu sắc mông tinh. Có thể rõ ràng nhìn cách nhìn trong đó đựng như hình dáng vật nhiều hơn, có chứa hỗn độn lực lượng, mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là ra ngoài khu vực bên ngoài, nếu như bên trong có phải hay không có mạnh hơn Môn Tinh. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra vui mừng. Trước kia Hồng Môn trong, mọi người không cầm Môn Tinh làm một sự việc, là bởi vì hiệu dụng không mạnh. Nhưng là nếu như Môn Tinh hiệu quả cường đại, đừng nói Môn Ma, coi như là loài người cũng có thể sử dụng. Thế gian vạn vật cũng có thể dùng để tu luyện, Môn Ma cũng là một loại sinh vật, vì sao không thể dùng chi tu luyện? Bất kể hữu dụng hay không, trước thu rồi hãy nói. Diệp Không mượn kim trạch hỏa chủng đang che thân, tại không trung trong đại triển quyền cước. Tương lai phạm phi hành Môn Ma toàn bộ tiêu diệt. Nhận được đại lượng màu trắng Môn Tinh, tổng số lượng thư thớt màu vàng nhạt Môn Tinh. Nếu không phải hỏa chủng tiền bối hỏa chủng đen, nơi này ta một ngày đều ngốc không đi xuống. Diệp Không càng là hướng ra khỏi miệng vào, trong lòng càng là giật mình. Không trách được Hồng Môn lớn như vậy, trong đó loài người cái kia sao nhiều, nhưng là có thể đi ra ngoài. Chẳng qua là lông phượng và sườn lưng, cũng là bởi vì này mặt biên chỗ giao giới Môn Ma quá mạnh mẽ. Đến nơi này, Diệp Không cảm giác được mình ra ngoài tìm kiếm Hồng Môn cơ thạch quyết định có chút càng rỡ. Cái chỗ này căn bản không phải hắn như vậy Hồng Tôn có thể sinh tồn. Nhưng là nếu đến nơi này, ngươi nói để cho Diệp Không trở về, hắn cũng không cam chịu tâm. Cuối cùng hắn hai mắt ngưng tụ. Ta liền mượn kim trạch hỏa chủng đang tiến về phía trước. Có thể đi vào một bước, tự tiến thêm một bước. Nếu như không thể vào, tuyệt không miễn cưỡng. Nhắc tới kim trạch hỏa chủng đen quả thật không tầm thường, đây cũng là một con kim trạch vu hồn phát luyện thành. Diệp Không núp ở trong đó, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi tới Hồng Môn lối ra. Trên bản đồ ra khỏi miệng đang ở phía trước. Màu vàng hỏa diễm giống như chảy hết, Diệp Không núp ở trong đó, trong đôi mắt bắn ra vui mừng chi mang. Này một mảnh hoàn toàn hắc ám thế giới, bởi vì không trung nhiều này một đạo kim hồng sắc hỏa diễm mà sáng lên. Có thể nhìn thấy Hồng Môn cửa ra vào nơi, dĩ nhiên là một khổng lồ lỗ hổng. Lỗ hổng trong có màu xanh trắng môn quan tản, mà ở kia môn quan trong có thể nhìn thấy một mảnh màu đen gò núi. Màu đen kia gò núi là một con phi thường to lớn Môn Ma. Nó một nửa thân thể tại Hồng Môn, một nửa thân thể tại Môn ngoài. Nó đem trọn cái ra khỏi miệng nơi phá hỏng. Không tốt, Môn Ma ngăn cửa ra không được. Hơn nửa này Môn Ma thực lực trước đây chưa từng gặp. Diệp Không không nghĩ tới Hồng Môn cửa ra vào dĩ nhiên là như thế quan cảnh. Đang hắn muốn thử dò xét một chút công kiếp, đột nhiên hiện cả không gian đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Không trong mắt bắn ra kinh dị, lại đi nhìn ngăn ở lỗ hổng trong Môn Ma, thế nhưng kịch liệt động tác. Động tác của nó dường như bầu trời địa đều ở chấn động, phản phất này nhất phương thế giới đều tùy thời có thể hỏng mất. Diệp Không thầm nghĩ ta còn không có xuất thủ, nó đây là làm cái gì? Đang hắn kinh dị trong. Trong kia vô cùng lớn hình màu đen Môn Ma đứt lưng thượng, đột nhiên xuất hiện một cái kinh thiên rách vượt qua. Kia vết rách là từ Môn sự giãn ra thân mà đến. Tự phản phất sơn thể hé ra một đạo khẽ hở thật lớn, nhanh chóng hướng trước dọc theo người. Sau đó két một tiếng, này chỉ Môn Ma sụi lơ trên mặt đất, hé ra hai nửa, màu đen thân thể bắt đầu da bị nẻ. Thân thể hắn mặt ngoài có vô số chu vọng giống nhau vết rách, nhưng ngay sau đó ra keng két tiếng vang, rách thành vô số mau. Này, Diệp Không đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong lòng vừa động bị lãng quên thời gian lưới vương hoa dạng. Tại hạ một giây, hắn đã thu hỏa chủng đan. Nhất thời, không trung này một chỗ khôi phục hắc ám. Mà ở giờ phút này, những thứ kia trong bóng tối phi hành mông ma toàn bộ đều đánh tới. Diệp Không không thể làm gì khác hơn là đem Không đầu đế thú tung ra ngoài. Mượn đế thú tốc độ, tránh né phi hành mông ma. Vào thời khắc này, đột nhiên từ kia xanh trắng mông quang trong bay vào được ba nam tử. Ba nam tử một người là mặc một mạc ma y lão giả, vừa gầy vừa sỉ nhục. Thứ hai là một người trung niên văn sĩ. Người thứ ba là một đầu trọc bàn tử. Ba người quần áo đều vô cùng kỳ lạ, cùng hồng mông trông có chút khác nhau. Này mông ma cũng giả hoạt, đem mông tinh một đầu giấu ở này một mông ở bên trong. Nếu như không cẩn thận kiểm tra, còn tưởng rằng nó không có mông tinh. Trung niên văn sĩ mở miệng vừa nói. Bất quá ba người này đi tới cũng là sửng sốt. Mặc dù Diệp Không thu hồi hỏa chủng đan, nhưng là dựa vào ba người này tu vi, cho dù lại lần nữa hắc ám, cũng có thể dùng tinh thần lực cảm giác đến Diệp Không tồn tại. Một cái nho nhỏ tôn giả thế nhưng có thể tới đây.